Phật Môn Ác Thê, chương 63, người thay đổi, gocchuyenaudio.com. Bắc Minh thản nhiên liếc mắt quét qua mọi người, lúc đường nhìn xẹt qua Hiên Viên Duật hơi hơi dừng một chút, cuối cùng đứng lại trên người Tư Đồ Tâm. Việc quả ta còn không tới phiên người khác quyết định, ngữ khí lạnh lùng cùng khí thế dọa người khiến khuôn mặt Tư Đồ Tâm nhất thời mất đi huyết sắc vốn có, đôi môi bởi vì sợ hãi mà không ngừng run lên, trong mắt xinh đẹp dày đầy ắp nước mắt chính là lại nhịn lại không cho nước mắt đi ra. Thần tình ủy khuất khiến cho khuôn mặt xinh đẹp càng thêm điềm đạm đáng yêu, lập tức đệ tử thuần trần phái cảm thấy tức giận bất bình. Bất quá, giận mà không dám nói gì, mà ngay cả đệ tử Bắc gia cũng không nhịn được mà lộ ra thần sắc đau lòng. Nhưng đối với người ta mà nói, lại vẫn chưa đủ để làm Bắc Minh siêu lòng, liền giống như Hiền Viên Luật vậy, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng trên người Bắc Minh, lặp đi lặp lại mà đánh giá Bắc Minh. Hơn nữa nhìn đến tư thái người bảo vệ của hắn cùng âm tế thiên thân mật dựa vào, đáy mắt xẹt qua một tia đầy hưng chí. Người thay đổi, giọng điệu quen thuộc khiến âm tế thiên không khỏi nhăn lại mày. Căn cứ vào ký ức của Tịch Thiên, hắn chưa bao giờ nghe nói hai người là sư huynh đệ. Nếu Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật là sư huynh đệ, vậy hắn cùng Thanh Bảo Thanh Phong chẳng nhẽ cùng là quan hệ sư huynh đệ. Nói như thế, ngày đó hắn cùng Thanh Phong Thanh Bảo phát sinh xung đột là Bắc Minh bãi bình. Bắc Minh không có lên tiếng, chỉ có âm tế thiên nghe thấy cách đó không xa một tiếng hừ lạnh cơ hồ không nghe thấy. Trong ngõ hẻm yên tĩnh trở lại, không khí trở nên hết sức khó xử. Bắc Hạ lặng lẽ mà nhìn Hiên Viên Duật hứng thú rào rạt, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Minh, nhanh chóng quyết định không tiếng động rời đi chiến trường. Khởi bẩm Minh thiếu gia, sự vụ của gia chủ đại viện vẫn chờ tiểu nhân trở về xử lý, tiểu nhân xin được cáo lui trước. Bắc Minh thản nhiên liếc hắn một cái, khẽ ừ. Bắc Đấu Thừa Cơ nói. Hiền Viên công tử Tư Đồ cô nương thỉnh vào bên trong. Bắc Minh dẫn đầu mang theo âm tế thiên xoay người đi trở về Minh Thăng Viện, mới vừa bước qua cửa chợt nghe đến Hiên Viên Duật thấp giọng thầm thì. Minh Thăng Viện, ngay sau đó nhẹ a một tiếng, người thay đổi mà ngay cả tên viện đều sửa lại. Bắc Minh giả như không nghe thấy lôi kéo âm tế thiên trực tiếp đi hương đại sảnh. Bắc Thận thấy thiếu gia mang theo khách nhân trở về, vội vàng phân phó các gia phó châm trà cho khách nhân, mang điểm tâm đến. Âm tế thiên ngồi ở chủ tọa thượng vị, ánh mắt nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Hắn nhớ rõ trước khi rời đi Minh Thăng Viện, tiểu thí hài còn ở trong đại sảnh, như thế nào mới rời đi một chút, đã không thấy tăm hơi đâu. Hơn nữa, hắn cũng không có nhìn thấy tiểu thí hài rời đi Minh Thăng Viện, chẳng lẽ là ngồi trong góc phòng tu luyện. Âm tế thiên lại nghĩ người tu chân đều là đến vô ảnh, đi vô tung, vì thế rất nhanh đem việc này vứt ra sau đầu. Tại lúc Bắc Minh ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người Thanh Phong cùng Thanh Bảo, hướng Hiên Viên Duật hỏi. Ngươi là đặc biệt dẫn bọn họ đến bồi tội, nghe vậy, sắc mặt Thanh Phong cùng Thanh Bảo trở nên đặc biệt khó coi. Âm tế thiên nhướng nhướng mày, quả nhiên, sự tình giữa hắn cùng Thanh Phong Thanh Bảo thật sự có liên quan tới Bắc Minh. Khó trách ngày đó hư vô trưởng lão bọn họ không có nhắc lại chuyện này. Không, ta là đặc biệt tới thăm ngươi, Hiên Viên Duật, gocchuyenaudio.com. Uống một ngụm trà xanh, buông xuống cái chén, dương lên khóe miệng ám muội nói. Thuận tiện nói chuyện giữa chúng ta, cách chương.